Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, đệ 13 ba chương, một ngày lại một ngày, hai huynh đệ thành tích trước sau như một. Đại hội thể thao cũng từng bước một mà đi vào quốc gia đội, này không chỉ có sợ ngây người trường. Học lão sư lãnh đạo cùng Tần gia người, chính là chú ý bọn họ lãnh đạo cũng rất là ngoài ý muốn. Chỉ có Lý Thiết Nghiêu bĩu môi, không ngoài ý muốn, liền bọn họ kia nghiêm túc huấn luyện kính, hơn nữa thông minh đầu óc, cực cao thiên phú, lúc này mới bình thường được không? Lý Thiết Nghiêu, người có thể hay không không cần như vậy nhìn ta, khi thế giới đại hội thể thao chính thức bắt đầu khi nhìn hai vị biểu hiện, vốn dĩ liền từ toan đến ngoại lãnh đạo, bị Lý Thiết Nghiêu có chút ai oán cùng bất mãn ánh mắt nhìn. Càng là liền hàm răng đều phải bị tính rớt, ta muốn nói bao nhiêu lần, này muốn thật là ta có thể làm chủ nói, không đợi bọn họ lớn lên, lập tức liền đưa bọn họ kéo đến bộ đội, ha ha, lúc này. Lý Thiết Nghiêu cười lạnh, cực kỳ giống hai huynh đệ trào phúng hắn chỉ số thông minh đúng vậy biểu tình, lan. Lãnh đạo tức giận đến một chân đá qua đi, nhưng nếu là luận khởi khiếp sợ. Tuyệt đối không phải là quốc nội những người này, mà là những cái đó người nước ngoài, có chú ý. Phương diện này người, đương trường liền nhận ra hai vị tiểu bằng hữu, chính là đạt được tin tức học cùng toán học thi đua kim thưởng hai vị. Mà hiện tại, bọn họ lại nhìn bọn họ cầm một quả tiếp theo một quả kim bài. Rất là không thể tin được nhưng mà càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là không đến một năm thời gian. Vật lý học kim thưởng. Như cũ là bị hai vị này đồng học cấp bắt được, vì thế, ở bọn họ vừa mới nhập cao trung không đến một năm thời gian, những cái đó người nước ngoài, đã không chỉ là ở nước ngoài đệ ra cành ô liu, các quốc gia đại học thư thông báo trúng tuyển, trực tiếp lấy các loại phương thức gửi tới rồi bọn họ trong tay, quốc nội lãnh đạo nhóm khẩn. Trương Tần Hải cùng Tần Giang nhưng thật ra có chút ý động. Đặc biệt là ở bắt được trên thế giới xếp hạng dựa trước trường học khi, không ra quốc Tần Đại Vi. Cùng La Lan trực tiếp cấp ra khẳng định mà đáp án, ở nơi nào chúng ta đều có thể học tập thật là. Hảo hài tử, lãnh đạo nhóm ở trong lòng khích lệ. Ngẫm lại cảm thấy không nên có như vậy lo lắng. Chỉ bằng mỗi năm thu được bọn họ sở gửi đồ vật. Kỳ thật liền có thể nhìn ra được tới. Bọn họ ái quốc chi tâm chưa chắc liền so ra kém chính mình, cao nhị mới vừa khai giảng không bao. Lâu, hôm nay giữa trưa, huynh đệ hai đang chuẩn bị hồi phòng ngủ trưa trên đường. Bị một cái nữ đồng học cấp ngăn cản, Tần Đại Thanh đồng học sau đó. Một phong hồng nhạt tin đưa tới, Tần Đại Vi nhướng mày cười, quả nhiên. Vườn trường liền ít đi không được như vậy cầu huyết sự kiện. Hắn đều gặp gỡ. Không đạo lý cùng diện mạo không sai biệt lắm đệ đệ liền không ai đệ thư tình, La Lan nhìn trước mặt. Vẻ mặt khẩn trương nữ sinh, ở trong lòng thở dài, duỗi tay tiếp nhận Tần Đại Vi mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới đệ đệ sẽ tiếp thư tình, ân, làm ca ca nên ngăn cản sao? Trưởng huynh như cha, đệ đệ yêu sớm, hắn có phải hay không nên lập tức ngăn lại, hơn nữa nghiêm khắc phê bình. Nhưng yêu sớm là cỡ nào tốt đẹp, thuần thuần một cái từ A, nếu thật là làm như vậy. Có thể hay không cấp đơn thuần đệ đệ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Không kinh nghiệm A, hệ thống, làm sao bây giờ, ha ha, hệ thống trực tiếp đưa cho hắn hai chữ, trên thực tế âm thầm đi theo huynh đệ hai người. Trên cơ bản cũng là đồng dạng tâm tình, nữ sinh nhưng thật ra vẻ mặt vui mừng. Đang chuẩn bị rời đi, ngươi chờ một chút, sau đó, La Lan trực tiếp đem phong thư phiên cái mặt. Từ trong túi lấy ra vẫn luôn bút, nhanh chóng mà viết xuống một đạo đề. Chờ ngươi đem đề này giải khai. Lại qua đây, nữ sinh ngơ ngác mà tiếp nhận, tiếp theo, ngốc hề hề mà nhìn hai người từ nàng bên người. Rời đi, ba phút sau, cúi đầu, nhìn phong thư thượng đề. Ân, tự rất đẹp, nhưng như vậy để muốn như thế nào giải Tần Đại Vi vừa mới nhìn lướt qua. Phỏng trường, kia nữ sinh một năm thời gian có thể cởi bỏ. Liền tính là không tồi, đệ đệ. Nàng nếu là thật giải khai, ngươi làm sao bây giờ? La Lan không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Lại cho nàng ra một đạo càng khó, này thao tác Tần Đại Vi trực tiếp giơ ngón tay cái lên, cao trung. 3 năm, như cũ là hai anh em viết truyền kỳ, vang vọng quốc tế 3 năm, bắt được Ngoại giao Học viện thông chi thư sau. Đúng là trở thành một quả sinh viên, kia một ngày, Tần Giang khóc đến. Cao hứng nước mắt đều chảy không ngừng một chén, ăn cơm chúc mừng thời điểm. Trực tiếp liền uống say. Mê sảng hết bài này đến bài khác, tất cả đều là hắn là một cái phụ thân đối với hai tử chờ mong. La Lan yên lặng mà nghe, một câu đều không nói, về đến nhà sau, Đại Thành. Ta sai rồi, ở vào phòng thời điểm, Tần Giang đột nhiên hô, ta phía trước không nên như vậy bức ngươi. Còn hảo ngươi không có việc gì, La Lan nhìn hắn, hắn chân chính nên nói đối tượng. Không phải nàng, mà nguyên chủ ở như vậy dưới tình huống. Đều hy vọng ba mẹ hạnh phúc, cho nên, nàng liền càng thêm không có lập trường đi trách cứ hắn. Hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ta không có việc gì, vào đại học còn không có 1 tháng, Tần Đại Vi đột nhiên đối hắn nói. Đệ đệ, chúng ta đi đá bóng đá đi. La Lan nhìn hắn, trầm mặc một chút, gật đầu. Hảo, ngươi liền không hỏi xem vì cái gì, làm một cái người mê bóng, nhất hy vọng chính là nhìn chính mình nơi quốc gia có thể bắt được World Cup quán quân. Nhưng mà, tưởng tượng kiếp trước, không nói, đều là nước mắt, hiện giờ thế giới này, có hắn cùng Đại Thành đệ đệ. Chưa chắc không có khả năng, đúng hay không, hệ thống ân, hệ thống gật đầu, song song thế giới, hết thảy đều có khả năng, ký chủ. Cố lên, sang năm World Cup, La Lan nghĩ nghĩ nói, ai, Tần Đại Vi thở dài. Nhìn đã lớn lên 1m8, cùng hắn không sai biệt lắm cao, lại như cũ gầy yếu đệ đệ. Đại Thành a, người có đôi khi muốn bổn một chút mới đáng yêu, lập tức liền đoán được làm hắn kế tiếp nói đều nói. Không nên lời được không? Tính trực tiếp nhập chủ đề đi, chúng ta đây lúc này đây. Cùng nhau nỗ lực. Tranh thủ lấy quán quân, Tần Đại Vi mở miệng nói, khẳng định là quán quân, La Lan nghiêm túc mà. Nói, ta ra ngựa, trước nay liền không phải là đệ nhị, hảo đi, đệ đệ trung nhị kỳ giống như có chút trường, ha ha, hai. Người ở trong phòng ngủ đối thoại, 4 người gian ký túc xá, còn có mặt khác 2 cái bạn cùng phòng. Sau khi nghe được, cùng nhau trợn trắng mắt, các ngươi là điên rồi. Vẫn là ở giảng chê cười, huynh đệ 2 không nói. Đồng thời nghiêng đầu, nhìn ngồi ở thượng phô vị kia huynh đệ. Đồng thời mà nói, chúng ta cũng không giảng chê cười, thượng phô huynh đệ không tin, lại không có lại nói, có thể ở. Lại tiến một cái ký túc xá là duyên phận, không cần thiết vì điểm này việc nhỏ tranh chấp, chỉ là ở trong lòng cấp 2 vị bạn cùng phòng đánh thượng nói đại. Không. Lời nói nhãn, La Lan cùng Tần Đại Vi nếu đã quyết định muốn đi đá bóng đá. Tự nhiên là muốn chuẩn bị, vì thế, đương 3 tháng sau. Bọn họ tiến vào quốc gia đội, trở thành chính thức đội viên sau, bạn cùng phòng sợ ngây người, các ngươi ba ba là vị nào? Theo bản năng hỏi, có thể như vậy hỏi, thực rõ ràng, hắn chính là cái phú nhị đại, sau đó, Tần Đại Vi nghĩ nghĩ. Mở miệng nói một chuỗi, từ tỉnh đến thị, đảo huyện, trấn, hương, thôn, đội, bạn cùng phòng lại có chút không tin, các ngươi đây là trong thôn tới. Đúng vậy, Tần Đại Vi nghĩ nghĩ, vì gia tăng thuyết phục lực, lộ ra sán lạn tươi cười, kia kêu một cái hồn nhiên, hàm hậu, điển hình nông thôn hoa ân, ít nhất bạn cùng phòng có chút tin. Vậy các ngươi như thế nào tiến quốc gia đội? Thực lực La Lan phun ra như vậy 2 chữ, ách tin mới có quỷ, Tần Đại Vi còn hào. Lớn lên lại cao lại tráng, liền ngươi, cao nhưng thật ra còn có thể, cầy đến cùng cây gậy trúc dường như. Còn thực lực, vừa lên tràng đã bị giả bộ bất tỉnh hào đi, mặc kệ. Bạn cùng phòng tin hay không, World Cup bắt đầu sau, La Lan 2 huynh đệ thay đồng phục của đội. Bình tĩnh trên mặt đất tràng, bọn họ trải qua quá không ít trường hợp khẩn trương. Đã sớm không tồn tại, chỉ là, Đại Thành đệ đệ. Người xác định không cười một chút sao? Nói như vậy, người khác vừa thấy, liền biết chúng ta là hai huynh đệ, đối với nhà mình miệng rộng. Tần Đại Vi hiện tại đã hoàn toàn tiếp thu, càng là có giống Tần Gia Gia phát triển xu hướng, càng ngày càng thích này há mồm, nhìn một cái, cỡ nào thuần phác ân, chẳng sợ chỉ số thông minh cao. Hắn như cũ là một cái đơn thuần mà thiện lương người, không cười. Người khác cũng biết chúng ta là hai huynh đệ, bọn họ tương tự. Không chỉ có riêng là miệng hừ, ở điểm này. La Lan thập phần kiên trì, kiên quyết không cho Tần gia người dị thường thẩm mỹ mang oai nàng. Không thú vị, trực tiếp đẩy ra La Lan, chờ đến bọn họ thi đấu ở TV thượng bá ra thời điểm. Khán giả nghị luận một mảnh, hai vị này là ai a? Như thế nào một chút ấn tượng đều không có, La Lan gặp công kích nhiều nhất, xem hắn kia gầy yếu thân. Thề, gió thổi qua là có thể đào, còn đương thủ thành, chính là đem cầu đá đến hắn trong tay. Hắn giữ được sao, tấm màn đen a, tấm màn đen, vị này thủ thành khẳng định có cường ngạnh bối cảnh, đừng nhìn. Đừng nhìn, không hy vọng, không hy vọng, đương nhiên. Đây là không quen biết La Lan hai huynh đệ người, mà nhận thức bọn họ. Vô luận hiểu biết cùng không hiểu biết, đều canh giữ ở TV trước, nghiêm túc mà nhìn, một hồi lại một hồi, sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, đến bây giờ. Bọn họ đối cầu môn như cũ không có bị tiến một cái cầu, mà vị kia rõ ràng là thủ thành huynh đệ cầu. Thủ, nhưng thật ra đá đi vào không ít cầu, nhìn nhìn lại thành tích. Tình thế tựa hồ một mảnh rất tốt a, xưng sao sẽ như vậy, kia hai huynh đệ rốt cuộc là nơi nào đào ra. Đại thần a, thành tích vừa ra, dư luận liền hoàn toàn hướng một khác mặt đào. Duy trì bọn họ người càng ngày càng nhiều, vì thế. Liền có người bắt đầu tìm tòi bọn họ tin tức một lục soát. Ni ma, liền này hai huynh đệ sự tích, có thể hù chết người được không? Trung học năm đại học khoa quốc tế thưởng bọn họ đều lấy quá kim thường. Đại hội thể thao lấy quá kim bài. Này vẫn là người sao? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết văn võ song toàn, vẫn là huynh đệ, này gen. Cũng quá tranh đua điểm đi, không, này đó không quan trọng, đó có phải hay không nói bọn họ có thể đối. Này giới World Cup, lại nhiều dâng lên như vậy một chút hy vọng, kinh ngạc nhất chính là đại học nhận thức bọn họ đồng. Học cùng bạn cùng trường, đặc biệt là bọn họ bạn cùng phòng, lợi hại như vậy nhân vật mấy ngày nay cho bọn hắn ấn tượng chính. Là con mọt sách, không có việc gì liền ôm thư đang xem CY có thể nghĩ đến. Bọn họ quá khứ, như thế xuất sắc cùng huy hoàng, vô luận là World Cup. Vẫn là bóng đá, Tần gia người bao gồm Tần Hải đều không phải thực hiểu biết. Thậm chí ở nhà hài tử không có tham gia cái này phía trước. Bọn họ liền quy tắc cũng không biết, chờ hài tử thượng TV về sau, mỗi một hồi thi đấu bọn họ đều sẽ không sai quá, vì thế, còn bù lại một hồi bóng đá quy tắc tri thức, vừa nhìn thấy có đối phương cầu thủ đâm hướng nhà mình. Đại tôn tử, bọn họ có thể tức giận đến mặt đỏ tai hồng, thậm chí chửi ầm lên, chờ đến đại tôn tử nhận được cầu. Hoặc là một cái khác đại tôn tử vào cầu. Đồng dạng có thể cao hứng vỗ tay hoan hô, ngày này, bọn họ đối thượng Nê Hồng Quốc có lịch sử thâm. Cựu đại hận người xem, bao gồm Tần gia người, đều đặc biệt mà hy vọng trận này có thể thắng. Tốt nhất là có thể thắng đến xinh đẹp, có áp lực sao? Giáo luyện hỏi hai người, bởi vì bọn họ, lần này World Cup làm người trong nước thấy được hy vọng. Nhưng nếu là tại đây một hồi chung thua, chẳng những có khả năng hủy diệt bọn họ phía trước quang huy. Thậm chí có khả năng sẽ trở thành bọn họ cả đời đều không thể tẩy rớt thất bại, tác giả có lời muốn. Nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Sao 3, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.